Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Quan Âm Nghiêm Hoa Thủ. Tại Dịch Vân bắt đầu phá trận thời điểm, Lâm Tử Nghiên vang lên bên tai rõ ràng cái nguyên khí truyền âm. Cái kia đến từ sư phụ của nàng, Lâm gia một nữ tính trưởng bối. Đúng, sư phụ, Lâm Tử Nghiên cũng là trong nội tâm phiền muộn. Nguyên bản nàng tại Lâm gia hầu như không người có thể xuất chiến dưới tình huống đi lên phá trận. Thật là có cảm giác thành tựu một sự kiện, bị Dịch Vân như vậy cùng theo quấy rối, toàn bộ trộn lẫn rồi. Nàng hoán niệm nhìn Dịch Vân liếc, phá trận cần một cái yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm tính. Hiện tại bị Lâm Tử Nghiên cảm giác mình trạng thái có chút rối loạn. Nàng hít sâu mấy hơi, bình phục quyết tâm thần. Tung tử nguyệt trận, cũng không tốt phá, nàng nhất định nhắc tới 12 tinh thần. Nghiêm túc, Lâm Tử Nghiên xuất thủ, nàng hai tay ở trước ngực tạo thành hoa sen hình dáng. Trong lòng bàn tay tương đối, tiếp theo, từng đạo bảy màu lưu quang tại Lâm Tử Nghiên đầu ngón tay xoay tròn. Những bảy màu này ánh sáng, trên không trung ngưng tụ thành một đầu dài cầu vòng, vây quanh Lâm Tử Nghiên. Làm cho nàng trong lúc nhất thời trở nên như là thiên giới trích lạc nhân gian nữ thần. Lâm Tử Nghiên ngón tay động liên tục, càng động càng nhanh, hợp thành rõ ràng liên tục tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, tươi đẹp hà từng trận, địa dũng kim liên, trời ban điểm lành, dường như tại giữa không trung. Có từng gốc cây tiên thảo này mầm mọc rễ, có một cây gốc thải liên tranh nhau nộ phóng. Lâm Tử Nghiên ấn quyết quá hoa lệ. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hoa lệ ấn quyết cũng không có nghĩa là nhất định cao minh. Nhưng mà có nghĩa là phức tạp hơn năng lượng khống chế cùng càng mạnh hơn nữa năng lượng cường độ. Một bộ ấn quyết, kiêm bộ rồi phức tạp cùng cường đại hai cái nhân tố. Như vậy nó chắc chắn sẽ không kê monster hơn nữa bản thân hoang thiên thuật tiệc trà xã giao. Liền chú ý loại này phức tạp mà có xem xét tính khoe kỹ thủ pháp. Là quan âm niêm hoa thủ, tại chung quanh quảng trường, có người phát ra sợ hãi thán phục thanh âm ni quan âm niêm hoa thủ. Đến từ một cái Phật tông tông môn, Đại Minh Tự, tại dài rằng giặc đã lâu tuế nguyệt trước, Đại Minh Tự đã từng cực thịnh một thời, là cái mảnh này thế giới lớn nhất Phật giáo tông môn. Có được tứ đại cao tăng, 18 đế quân La Hán, có Phật tông trăm vạn đệ tử. Tín đồ ước vạn, nhưng mà thế sự vô thường, về sau Đại Minh Tự phân liệt, lại bị mấy đại gia tộc liên thủ vây quét, rất nhiều truyền thừa, hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là lưu lạc bốn phương, quan âm niêm hoa thủ liền là một cái trong số đó. Trong truyền thuyết Phật Tông quan âm, có 1.000 cánh tay, dùng 1.000 cánh tay niêm hoa, đó là cái gì cảm giác, cho nên quan âm niêm hoa thủ cái tên này. Chính là hình dung thi triển loại thủ pháp này người, tốc độ tay cực nhanh, làm cho người ta căn bản thấy không rõ, như là thiên thủ quan âm giống nhau, đồng thời cũng là nói loại thủ pháp này sinh ra quang ảnh hiệu quả. Như là nghìn hoa đều thả, sáng lạn vô cùng, quan âm niêm hoa thủ, cực kỳ khó học, hơn nữa kết ấn phức tạp, hơi không cẩn thận, sẽ toàn bộ ấn phù cùng một chỗ nứt vỡ. Bình thường coi như là tại dùng khoe kỹ lấy xưng hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên. Tại tiểu bối trong tay, cũng rất ít nhìn thấy quan âm niêm hoa thủ. Hiện tại cái này quan âm niêm hoa thủ xuất hiện, đương nhiên sẽ để cho Lâm gia đệ tử đều hưng phấn không hiểu. Tử Nghiên sư tỷ lợi hại a, nàng ra ngoài rèn luyện mấy năm, vậy mà đã luyện thành bực này tuyệt kỹ. Thật tốt quá. Tử Nghiên sư tỷ hẳn là có thể phá tung tử nguyệt đại trận rồi. Chỉ cần phá cái này trận, nhìn cái này tung tử nguyệt còn đắc sát cái gì, Lâm gia đệ tử. Đều cảm thấy hả giận, trước tung tử nguyệt quá kiêu ngạo rồi, ép tới bọn hắn trong nội tâm nhẫn nhịn một cái hỏa. Đối mặt Lâm Tử Nghiên quan âm niêm hoa thủ, tung tử nguyệt cũng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn mặc dù đối với chính mình bố trí cạm bẫy có lòng tin. Thế nhưng là Lâm Tử Nghiên cũng không phải hời hợt thế hệ. Tung tử nguyệt tại tham gia lần này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao trước. Đối với Lâm gia thế hệ trẻ đều có chỗ hiểu rõ. Lâm Tử Nghiên đúng là hắn chỗ chú ý đối thủ. Tại 3 năm trước đây, Lâm Tử Nghiên ra ngoài rèn luyện trước, nàng đã thanh danh bên ngoài. Hiện tại 3 năm về sau trở về, nàng sẽ là cái gì thực lực? Rất khó nói, Nam Thiên Hiền Chất, xem ta Lâm gia đệ tử thân thủ như thế nào. Tại thân đồ Nam Thiên bên cạnh, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu hơi tự hào nói, cái này Lâm Tử Nghiên, đúng là nàng dòng chính hậu nhân, nàng cũng một mực là Lâm Tử Nghiên mà cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá, tại Lâm Tử Nghiên lúc nhỏ, nàng còn không có triển lộ ra nhiều như vậy thiên phú. Lúc ấy nàng hưởng thụ tài nguyên, thậm chí còn không bằng Lâm Tâm Đồng, này mới khiến cái này cung trang phu nhân đối với khi còn bé Lâm Tâm Đồng rất không hữu hảo. Rất không tồi, Lâm gia anh tài xuất hiện lớp lớp, lúc phát triển không ngừng. Thần đồ Nam Thiên biết thời biết thế tán dương rồi Lâm Tử Nghiên. Cung trang phu nhân trong nội tâm đắc ý, ánh mắt lại lườm hướng Tô Kiếp. Tô trưởng lão, người cái này ký danh đệ tử thật đúng là thu không sai. Xem như trên trời dưới đất ít thấy cực phẩm, đặc biệt vô cùng, tại Ngọc Trúc Phong thời điểm. Hắn liền không phân nơi chẳng phân biệt được bối phận nói lung tung. Bây giờ đang ở võ đạo tiệc trà xã giao, như vậy trịnh trọng tình cảnh, hắn lại ý nghĩ ngất đi loạn lên đài, thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay may mắn Tử Nghiên tại, bằng không khiến cho ngươi đệ tử này mất hết Lâm gia thể diện, cung trang phu nhân ngôn ngữ cay. Nghiệt châm chọc khiêu khích, nàng nguyên bản hãy cùng Tô Kiếp bất hòa. Tại Ngọc Trúc Phong, nàng lại tức thì bị Dịch Vân chống đối rồi. Trong nội tâm vốn là không cam lòng. Hiện tại bực này tình hình, Dịch Vân làm cho Lâm gia mất mặt, Tử Nghiên làm cho Lâm gia mặt dài. Nàng sao có thể thừa cơ không triển khai một chút. Về phần cùng Tô Kiếp vạch mặt gì gì đó, dù sao tại Ngọc Trúc Phong thời điểm cũng đã như vậy. Nàng căn bản không quan tâm ni Tô Kiếp sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn chính là cái cao ngạo tính tình, hiện tại bị cung trang phu nhân trước mặt mọi người quở trách. Trong lòng của hắn phiền muộn được không được, thế nhưng là lại đối lý, căn bản không có lực lượng phản bác. Ha ha, Lâm gia đệ tử, cũng là sinh động phù hợp, Tô trưởng lão đệ tử, tinh thần can đảm, thần đồ Nam Thiên vừa cười vừa nói. Hắn cũng không muốn quá đắc tội Tô Kiếp. Dù sao Tô Kiếp tại Lâm Tâm Đồng trong suy nghĩ phân lượng rất nặng. Về phần Dịch Vân thế nào, thần đồ Nam Thiên trực tiếp không để ý đến. Dùng thần đồ Nam Thiên thân phận, tại hoàn toàn không thể nhận ra Dịch Vân thân phận thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không đi chú ý bực này tiểu nhân vật rồi. Bất quá, ta thần đồ gia tộc còn có càng nhiều tuấn kiệt, có chút có thể sẽ vượt qua cô tổ mẫu dự kiến rồi. Thần đồ Nam Thiên lại chuyển hướng về phía cung trang phu nhân. Trong lời nói tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, thần đồ gia tộc lần này chuẩn bị, sẽ để cho Lâm gia chấn kinh cái cằm. Hắn rất chờ mong chứng kiến cái kia tình cảnh. A, vượt quá lão thân dự kiến. Cung trang phu nhân hứng thú. Thế thì thú vị, vậy thì xem một chút Tử Nghiên nàng, có thể hay không lại để cho Nam Thiên Hiền Chất cũng ra ngoài ý định rồi. Đối với cung trang phu nhân biểu hiện ra tự tin, thần đồ Nam Thiên cười mà không nói, một bộ cao thâm mạt chắc bộ dạng. Lúc này, tại trên quảng trường, theo Lâm Tử Nghiên kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. 10 ngón tay của nàng chồng ra từng tầng một dày đặc bóng ngón tay. Cái kia từng đạo phù văn, như là nhụ yến bình thường bay ra, toàn bộ bay vào tung tử nguyệt trong đại trận, mà Lâm Tử Nghiên kết ấn trung tâm. Chính là tung tử nguyệt trong đại trận một khối mộc hệ thuộc tính hoang cốt. Kỳ thật quan âm niêm hoa thủ, đúng là thiên hướng tại mộc thuộc tính nguyên khí năng lượng. Cái này khối hoang cốt bị Lâm Tử Nghiên ấn quyết vây quanh. Mọi người thấy rõ ràng, nhiều đóa liên hoa, tiên thảo, tại hoang cốt phía trên nở rộ. Bực này cảnh tượng, làm cho người ta đám đều là càng ngày càng hưng phấn. Đằng sau còn có một tiểu chương. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm http://mersiupiuthucang.net, phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau. phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại, đợi, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc càng nhiều tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.pieuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng thiên không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới O'Reilly Research. Hết chương.